Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, Niếp Khuynh Thành tin. Mỹ thiếu nữ làm sao có thể tin tưởng hắn? Bản thân một cái đại mỹ nhân bị đào cởi hết quần áo, là cái nam nhân có thể nhịn được? Trừ phi nam nhân này là thái giám. Lại nói, hỗn đản này vẫn luôn đang có ý đồ xấu với chính mình. Mặc dù vẫn luôn là ngoài miệng nói một chút, nhưng nói cho cùng vẫn là có cái kia tâm tư. Đã có cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua? Nghĩ tới đây, Mỹ thiếu nữ liền lửa giận công tâm. Trên tay cào lợi hại hơn. Yến Phong bị cào cấp bách. Trong lòng ủy khuất ghê gớm. Mẹ lão tử của cái gì không có làm. Vì cứu ngươi còn mệt hơn gần chết. Ngươi vậy mà lấy oán trả ơn. Đột nhiên hắn lập tức ôm lấy Mỹ thiếu nữ. Một cái xoay người đưa nàng đè ở trên người. Cười hắc hắc nói. Vừa rồi ngươi ngủ thiếp đi. Không nếm đến mùi vị. Nếu không ta cho ngươi thêm bù một dưới. Sau khi nói xong. Một trận bàn tay heo ăn mặn. Nha, cái này không thể trách ta. Ngươi không phải ta đem lão tử làm lưu manh. Lão tử nếu là không thật sự đùa nghịch một lần lưu manh chẳng phải là thua thiệt lớn. Nhìn thấy Yến Phong không chút kiêng kỵ như vậy tích chiếm bản thân tiện nghi. Mỹ thiếu nữ toàn thân đánh một cái giật mình. Lập tức hét lên một tiếng. Đem Yến Phong đẩy ra. Sau đó chui vào trong chăn. Đem chính mình bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật về sau. Mỹ thiếu nữ căm tức nhìn Yến Phong. Cuối cùng vành mắt đỏ lên. Nước mắt rớt xuống. Vô luận là ai. Lần thứ nhất cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác không có cũng đều khó tiếp thụ. Trông thấy Mỹ thiếu nữ nước mắt đều rớt xuống. Yến Phong trở nên đau đầu. Hắn cái gì cũng không sợ. Chính là sợ nữ nhân khóc. Hắn và trong nhà lão già kia là một cái tính tình. Đối bọn hắn mà nói, nữ nhân nước mắt uy lực quả thực so đạn hạt nhân còn cường đại hơn. Ta nói em gái a, ngươi chớ khóc, được hay không? Ta thực sự không đối với ngươi làm gì. Yến Phong ủy khuất ghê gớm. Ngươi gạt người. Mỹ thiếu nữ căn bản cũng không tin. Ngược lại càng khóc dữ dội hơn. Trên giường nhiều máu như vậy, chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi còn muốn chống chế hay sao? Chờ một chút, làm sao chảy nhiều máu như vậy? Nàng mặc dù chưa từng có trải qua việc này, nhưng là một cái túc xá bạn cùng phòng lần đầu tiên thời điểm. Vì kỷ niệm sẽ đem ga giường cắt xong để làm kỷ niệm. Nàng là thấy qua, nhưng là cùng cái kia so sánh. Bản thân trên giường đơn cũng quá khoa trương. Tựa hồ không nên có nhiều như vậy a. Còn nữa, nàng quần xịp vẫn còn. Toàn thân cũng không có cảm giác được chút nào khó chịu. Nghe nói lần thứ nhất về sau là phi thường đau, không có khả năng không có cảm giác. Gặp Mỹ thiếu nữ không buông tha khóc cái không xong. Yến Phong rốt cục buồn bực. Nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta thật không có đối với ngươi làm cái gì. Những cái kia huyết là ta vừa rồi thay ghim ngươi châm nhổ ra tụ huyết. Sau khi nói xong. Hắn đứng dậy liền rời đi. Lần trước Niếp Khuynh Thành cũng là như vậy cái tình huống. Gọi hắn buồn bực thật lâu. Hiện tại lại tới. Hố cha không hố cha a. Nghe Yến Phong vừa nói như thế. Mỹ thiếu nữ lập tức sững sờ. Phát hiện trên tủ đầu giường quả thật có một hộp ngân châm. Bản thân bị thương bản thân vô cùng rõ ràng. Bây giờ lại trên cơ bản toàn bộ tốt rồi. Chẳng lẽ hắn thực không đối với ta làm cái kia? Không thể nào. Chẳng lẽ bản tiểu thư biến dạng? Đào cởi hết quần áo hắn đều có thể chịu ở. Không đúng. Nhất định là hắn không thể giao hợp. Yếu sinh lý. Lúc đầu Yến Phong liền đã thở phì phò. Nếu như lại biết rõ Mỹ thiếu nữ cho là hắn là yếu sinh lý. Nhất định khí gặp trở ngại. Đoán chừng tám thành sẽ lập tức quay đầu đem Mỹ thiếu nữ cho thực hiện. Đại triển hắn hùng phong. Đã là lúc rạng sáng. Yến Phong tìm một cái chợ đêm bày ăn no một chầu về sau. Liền trực tiếp đón xe về tới biệt thự. Bèo nước gặp nhau có thể làm tới mức này đã rất tốt. Mà ở trong biệt thự. Ngày bình thường 10 điểm liền đúng giờ chìm vào giấc ngủ Niếp Khuynh Thành cũng không có ngủ. Mà là một thân một mình ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Đầu tóc rối bời. sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm đầu gối, khuôn mặt bất lực, bởi vì Yến Phong sau khi đi không đến bao lâu, nàng lại nhận được một chiếc điện thoại. Nhị thúc, ngươi không cần nói nữa. Rất muộn, ta muốn nghỉ ngơi. Khuynh Thành, Diệp thiếu gia đã tại Đi Hỗ Hải trên đường. Ngày mai trực tiếp công ty của ngươi tìm ngươi. Có đủ thành ý, đến lúc đó ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc a, hảo hảo bồi dưỡng một chút tình cảm. Điện thoại bên kia hưng phấn nói. Cái gì? Hắn muốn tới Hỗ Hải. Nhị thúc, ta cho ngươi biết đi. Ta là không thể nào đáp ứng. Hắn coi như đến ta cũng sẽ không gặp hắn. Hết hy vọng a. Niếp Khuynh Thành nghe xong, lập tức biến hoảng loạn lên. Im miệng, điện thoại bên kia rốt cục giận. Nói, người không muốn không biết tốt xấu. Người ta Diệp thiếu gia có thể coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi. Ta cho ngươi biết, đây là gia tộc quyết định. Ngươi đồng ý sẽ đồng ý. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Không có thương lượng. Vì sao? Cũng bởi vì gia tộc muốn nịnh bợ Diệp gia liền muốn chôn vùi ta cả đời hạnh phúc sao? Chẳng lẽ ta chỉ là gia tộc một cái thẻ đánh bạc? Một cái công cụ sao? Niếp Khuynh Thành tâm lạnh tới cực điểm. Cho tới nay gia tộc cũng chỉ là tận tình thuyết phục. Hiện tại rốt cục không nín được bắt đầu uy hiếp. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Năm đó nếu như không phải ngươi tử quỷ kia lão ba gây họa, chúng ta Niếp gia làm sao đến mức lưu lạc đến nước này? Nợ cha con trả, ngươi tử quỷ kia lão ba chết rồi nhưng lại sạch sẽ. Nhưng là năm đó hắn thiếu Niếp gia nợ. Ngươi nhất định phải hoàn lại, trừ phi ngươi không họ Niếp. Điện thoại bên kia sau khi nói xong, thô bạo cúp điện thoại, cầm vang lên âm thanh bận điện thoại. Niếp Khuynh Thành cảm giác mình lực lượng toàn thân đều bị hút hết. Ngay cả hô hấp đều cảm giác như vậy phí lực. Từ bé, nàng cũng có một cái hạnh phúc mái nhà ấm áp, cao lớn uy mãnh phụ thân, ôn nhu xinh đẹp mẫu thân, hiền hòa gia gia nãi nãi. Một chút thúc thúc bá bá cũng là đưa nàng coi như chân bảo. Người bên cạnh đều đem nàng coi như chân bảo. Nhưng là, làm cha mẹ của nàng cha mẹ thần bí tử vong về sau, tất cả liền cũng thay đổi. Nàng tất cả thân nhân cơ hồ trong một đêm thái độ đối với nàng đến rồi một cái hai thái cực. Chuyển biến, trước kia yêu thương không thấy. Chỉ có vô tận lạnh lùng và bạch nhãn. Có người nói cho nàng, phụ thân của nàng cho Niếp gia mang đến tai nạn, là Niếp gia tội nhân. Thế là, nàng tiêu tan, mặc dù không biết phụ thân làm cái gì, nhưng là tối thiểu nhất nàng biết rõ những người này đối với nàng xa lánh là có lý do. Nàng không trách bọn họ, bởi vì đó là thân nhân của bọn hắn. Một ngày nào đó hội tha thứ bản thân. Quả nhiên, liền trước đây không lâu người nhà đột nhiên đối với nàng quan tâm tới đến. Lại bắt đầu hỏi han ân cần đứng lên. Cái này làm nàng mừng rỡ như điên. Nàng cho rằng đã lâu thân tình lại đã trở về. Nhưng là chân tướng vĩnh viễn là tàn khốc. Rất nhanh, những cái được gọi là thân nhân liền lộ ra bọn họ chân thực lại xấu xí mặt mũi. Bọn họ vậy mà vì nịnh bợ Diệp gia, vậy mà tự tiện làm chủ đưa nàng gả Diệp gia Tư thiếu gia. Nàng thông qua Niếp gia điều tra, biết được cái kia Diệp gia Tư thiếu gia căn bản chính là lấy đùa bỡn nữ nhân làm thú vui ăn chơi. Thiếu gia, cái kia nhưng đều là thân nhân của mình a, vì sao có thể làm được tàn khốc như vậy? Nàng biết rõ lần này không còn có trốn tránh đường sống. Khi nghe nói người kia muốn sau khi đến, nàng phát hiện thế giới của mình chỉ còn lại có tuyệt vọng. Thế nhưng là, lúc này trong đầu của nàng luôn luôn hiện ra Yến Phong thân ảnh. Vung đi không được, là bởi vì hắn từng tại trong tuyệt vọng đã cứu bản thân một lần sao? Đã từng đã cho nàng hy vọng sao? Nàng không biết nguyên nhân cụ thể. Nàng chỉ biết là nếu như lúc này nhất định phải có người hầu ở bên cạnh nàng. Nàng hy vọng là Yến Phong. Tấm kia lúc đầu rất thô bỉ khuôn mặt tươi cười. Bây giờ nghĩ lại, dĩ nhiên là như vậy có cảm giác an toàn. Nhưng là, thiên lập tức phải sáng lên. Hắn vẫn chưa về, là sẽ không trở về sao? Sau khi trời sáng, có lẽ nhân sinh của nàng lại cũng không thuộc về nàng. Mặt trời như thường lệ thăng lên. Hắn thật không có trở về. Niếp Khuynh Thành cười khổ một cái. Người ta cùng mình không thân chẳng quen. Cứu mình về sau còn đối với người ta như thế. Đoán chừng người ta hận đều hận chết mình. Sẽ còn để ý bản thân sao? Nên đi công ty thời điểm. Niếp Khuynh Thành đổi xong quần áo. Chuẩn bị tiếp nhận vận mệnh của mình. Nhìn một chút cái này quen thuộc biệt thự. Về sau khả năng không bao giờ còn có khả năng tiếp tục ở lại chỗ này. Cầm lên bút cho Tiêu Thấm Nhi lưu lại một phong thư. Cuối cùng do dự hồi lâu. Còn là lại viết một phong. Yến Phong về tới biệt thự. Lại vừa vặn trông thấy Niếp Khuynh Thành lái xe chuẩn bị rời đi. Yến Phong biết rõ nàng mỗi ngày lúc này đều sẽ đi công ty. Nhưng là hôm nay Niếp Khuynh Thành sắc mặt rất kém cỏi, giống như rất mệt mỏi. Hai người đều không có mở miệng nói chuyện. Niếp Khuynh Thành chỉ là nhìn thật sâu hắn một chút liền quay đầu qua lái xe rời đi. Không biết vì sao, Yến Phong phát hiện Niếp Khuynh Thành hôm nay ánh mắt không đúng. Ngày bình thường cũng là lạnh lùng và phiền chán. Nhưng là hôm nay trong ánh mắt lại tràn đầy tiếc nuối. Bất lực, áy náy còn có oán trách. Rất nhiều rất nhiều. Vào biệt thự về sau, Yến Phong thật tốt ngâm một cái tắm. Khoảng chừng một giờ về sau mới đi ra khỏi phòng tắm đến phòng khách. Chỉ thấy phòng khách ghế sofa có hai phong thư. Phía trên phân biệt bắt mắt viết. Gây nên, Thấm Nhi, Yến Phong. Bây giờ điện thoại công năng mạnh mẽ như vậy. Đã có rất ít người viết thư. Hơn nữa còn có một phong là cho Yến Phong. Cái này khiến hắn vô cùng kỳ quái. Đành phải mở ra nhìn một chút. Chữ viết phi thường xinh đẹp. Yến Phong, ta đi thôi. Đầu tiên xin lỗi ngươi. Bởi vì vẫn luôn không có hướng ngươi nói tạ ơn. Cũng vì từ trước đến nay Thấm Nhi cùng một chỗ ác chỉnh ngươi mà xin lỗi. Hy vọng ngươi không muốn để ở trong lòng. Thấm Nhi là một cô gái tốt. Chỉ là từ bé không có mẫu thân. Tính cách biến có chút kiêu căng. Tâm địa kỳ thật vô cùng thiện lương. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo đợi nàng. Ta ở chỗ này sớm chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Cũng xin chuyển cáo Thấm Nhi. Không nên tìm ta. Niếp Khuynh Thành. Xem hết cái này phong tràn đầy bất lực cùng bất đắc dĩ tin về sau. Yến Phong phản ứng đầu tiên chính là có việc. Niếp Khuynh Thành có việc. Hơn nữa còn là chuyện rất nghiêm trọng. Bằng không mà nói cũng không trở thành hội lưu lại dạng này một phong giống như tuyệt bút tin. Hắn đột nhiên nghĩ tới vừa rồi Niếp Khuynh Thành cái ánh mắt kia. Dạng này một cái cường thế nữ nhân phải thừa nhận dạng gì áp lực mới có thể viết ra dạng này một. Phong thư đến, nàng khuôn mặt mỏi mệt. Chắc hẳn hôm qua nhất định một đêm không ngủ. Bị áp lực dày vò lấy. Mà hắn hôm qua vốn nên là có thể trở về. Nhưng lại chưa có trở về. Hắn đột nhiên vô cùng tự trách. Đồng thời cũng cảm giác được bất an. Xuất ra Hàn Trọng đưa cho hắn điện thoại. Bấm Tiêu Chấn Đông điện thoại. Trực tiếp hỏi, Khuynh Thành đến cùng thế nào? Tiêu Chấn Đông sửng sốt một chút. Giận dữ nói, người biết, coi hắn đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói một lần về sau. Yến Phong nhịn không được tức giận nói. Ta nói ngươi làm sao coi người ta cha nuôi. Liền trơ mắt nhìn người ta đem ngươi con gái nuôi hướng trong hố lửa đẩy ngươi cũng không để ý. Quản, ta làm sao quản, nàng nói đến cùng cũng là Niếp gia người. Đây là Niếp gia việc nhà. Ta dù nói thế nào cũng là một ngoại nhân. Ta lấy cái gì đi quản. Tiêu Chấn Đông cũng giận. Hắn làm sao không muốn giúp Niếp Khuynh Thành. Chỉ là hắn không có lập trường. Hắn cũng vì chuyện này một đêm không ngủ. Đem nàng địa chỉ của công ty nói cho ta biết. Yến Phong không muốn nhiều lời nhiều lời. Đã qua một giờ. Nếu như đi muộn, khả năng liền thực đã xảy ra chuyện. Tiêu Chấn Đông nghe xong, có chút nóng nảy, nói, tiểu tử, người đi có thể, nhưng là tuyệt đối không nên làm loạn. Diệp gia cũng không phải dễ trêu. Cầm tới địa chỉ về sau, Yến Phong cúp điện thoại. Diệp gia không phải dễ trêu. Chẳng lẽ hắn Yến Phong chính là dễ trêu sao? Năm đó chướng có thể coi là rõ ràng. Vậy trước tiên từ nơi này Diệp gia tứ thiếu gia trên thân lấy một chút lợi tức trở về a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.